Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, cửu tộc Lâm Đại Diễm. Liệt Nhật vào đầu, Lăng Nam giới sơn biên giới thượng cổ truyền tống trận chỗ. Có đại lượng người tại hội tụ, liếc nhìn lại, chừng gần vạn người, những này người phân biệt rõ ràng. Các đi đội ngũ, ít thì gram người. Nhiều thì ngàn người, nhân số dù không so được quân đội chính quy như vậy khổng lồ, lại càng thêm tinh nhuệ, đưa mắt nhìn lại, đều là xương cảnh phía trên. Ở đây có cửu tộc, đều không ngoại lệ, đều là tiểu luân hồi tộc quần, mỗi tộc đều đem mạnh nhất tinh nhuệ phái ra. Trong tộc vắng vẻ, mà lại là mười mấy trăm triệu hoặc 10 tỷ người bên trong hiện lên người mạnh nhất. Mới có thể đạt được đều là xương cảnh phía trên. Cửu tộc theo thứ tự là Lăng Nam giới sơn tàm cổ nhân tộc, Dụng Cụ Dư giới sơn huyễn chân nhân tộc, Thanh Nghị giới sơn thập phương ảnh nhân tộc, Ngày Đinh giới sơn tám thần tiên người ngọc tộc, Tùng Tán giới sơn cần độc nhân tộc, Minh Sương giới sơn quỷ ly nhân tộc, Không Đăng giới sơn thiết dực nhân tộc, Đồng Đỗ giới sơn đoạn không nhân tộc. Trong đó, lấy thiết dực nhân tộc, tàm cổ nhân tộc, quỷ ly nhân tộc mạnh nhất. Thiết dực nhân tộc, nhân khẩu tuy chỉ có 1 tỷ 1, lại thắng ở điêu luyện. Trưởng thành chính là tiên thiên. Tiên thiên sinh thiết dực nhỏ cánh, vương cảnh hạ không thể vận dụng. Nếu có hạnh tu hành đến vương cảnh, thiết dực giãn ra, liền có thể sử dụng. Tốc cực nhanh, tàm cổ nhân tộc. Người cùng cổ cùng sinh, cổ người chết chết, người diệt cổ diệt, đi vào cửu vực về sau, đều không có quảng đi tự thân tu luyện pháp, mà là cùng linh tu pháp đồng hành. Quỷ ly nhân tộc, nhân khẩu hơn trăm triệu, nếu không phải tới quá muộn, 3 năm trước đây mới giáng lâm vạn giới sơn. Có người khẳng định, tiểu luân hồi cuối cùng nhân tộc tất có bọn hắn một chi. Có thể hóa thành quỷ ly hình, này trạng thái quỷ vật sẽ không đả thương, như xem không khí giống như rời đi. Cái này 3 chi nhân tộc, trong tộc đều có tàng hải cảnh viên mãn cường giả, như thiết dực nhân tộc mạnh nhất, đều có tàng hải tứ biến cường giả. Thiết dực nhân tộc phủ xuống thời giờ, có nhân vương cường giả, đáng tiếc tại đối mặt đại năng tranh đoạt bắt đầu thuốc lúc. Không biết sống chết muốn bảo vệ chính mình bắt đầu thuốc. Bị nhẹ nhõm diệt sát. Thiết dực nhân tộc vốn có tốt nhất phát triển. Bị không biết tiến thối hủy đi. Còn lại 6 chi nhân tộc. Đều có chiến văn cảnh tam trọng đỉnh phong cường đại tồn tại. Tại tiểu luân hồi tộc quần bên trong. Đã là trung đẳng. Có thể tùy ý ức hiếp cái khác yếu tiểu nhân tộc. Phu quân. Không nên tức giận. Thiên đạo quy tắc phản ứng tự nhiên, giúp chúng ta giải hết khống chế, cho tới tu vi, lại tu trở về chính là, Trác Ước Quân an ủi lận liệt, nghĩ đến cái kia Diễm Hoàng Thạch Diễm đã gặp trời phạt. Chúng ta lần này đi Đại Diễm Hoàng Triều, chính là diệt tộc, đem Viêm Hạ nhân tộc diệt sạch sẽ, chiến văn cảnh 2 tầng lận liệt mục hiển hàn quang. Hắn dù giải trừ tế thiên phù chữ khống chế, tu vi nhưng cũng rút lui hồi nguyên dạng. Lần này, nhất định muốn được hồi chỗ tốt, như có thể tìm tới Viêm Hạ nhân tộc thiên mệnh, huyết mạch dung hợp dưới. Cảnh giới có thể vượt số cảnh, thanh tỉnh về sau, lận liệt các loại điều tra. Cuối cùng tìm được tại Thiên Cơ Sơn nhìn thấy Thạch Diễm biến hóa người. Thế mới biết hiểu. Nuốt mạc mặt nạ hợp 2 làm 1. Sau đó lại lấy được Thiên Cơ Lâu tin tức, mang theo thập phương ảnh nhân tộc tinh nhuệ, sở hữu võ cốt, chiến văn cảnh tới đây. Coi như Viêm Hạ nhân tộc nhiều người, chỉ cần đem Viêm Hạ nhân tộc tầng cao nhất cao thủ huyền cảnh phía trên diệt đi, Viêm Hạ nhân tộc liền lại không hy vọng. Tiểu luân hồi bên trong tất xóa tên. Lận liệt nhìn về phía còn lại 8 tộc, dẫn đội người trừ thiết dực, tàm cổ, quỷ ly tam tộc bên ngoài, đều là nhân tộc người mạnh nhất, chiến văn cảnh tam trọng đỉnh phong. Biết được Thạch Diễm chiến văn cảnh vô địch, chiến văn cảnh đỉnh phong tam trọng hạ tiểu luân hồi tộc quần. Căn bản không dám tới, quá mạnh, chướng mắt, cùng Thiết Dực tam tộc thực lực phảng phất, cũng cất để Thiết Dực ba người tộc đi đầu thử ý tứ. Nếu thật là một khẩu thịt mỡ, lại đến đoạt không muộn, có thể có tên tuổi, sinh lực không có bị diệt. Tiểu luân hồi hiện tại còn lại hơn 120 tộc. Các loại ý nghĩ đều có. Thiết Dực, Tàm Cổ, Quỷ Ly tam tộc dẫn đội, đều là tàng hải cảnh cường giả. Thiết Dực nhân tộc huệ thả vì tàng hải nhị biến, Tàm Cổ kinh đỏ nhạn, Quỷ Ly cảnh chính ngày vì tàng hải một biến. Cửu tộc đều là đụng nhau, không có quá nhiều giao lưu, đều bằng bản lĩnh, có thể đoạt nhiều ít, trừ có tam tộc là đục nước béo cò bên ngoài. Những người còn lại tộc đều giống như thập phương ảnh nhân tộc ngự hư kiếm tông giống như bối cảnh. Đang lúc hoàng hôn, cuối cùng đến đại diễm hoàng triều hoàng thành, cửu tộc từ thượng cổ truyền tống trận đi ra về sau. Không có loạn giết, mà là bắt người, thẩm vấn đại diễm hoàng triều các loại sự tình, bí địa, bảo khố, sau đó chia ra hành động, như thập phương ảnh nhân tộc, đã tìm được thạch phủ chỗ xương thủy đường phố, với tư cách thạch diễm đại bản doanh chỗ, một tên võ tu có thể mang theo mang bao nhiêu thứ. Bảo vật định giấu ở thạch phủ, chờ Lận Liệt cùng Trác Ước Quân dẫn đội xuất hiện về sau. Lại ngạc nhiên phát hiện, thạch phủ đỉnh chóp, bốn phía, vây lên tầng một sương mù mông lung đổ vật, giống như trận pháp lại không giống trận pháp. Phu quân, Trác Ước Quân nhìn về phía Lận Liệt. Lận Liệt trầm giọng nói, phiền phức phu nhân xuất thủ, đem phá hết, đơn giản. Trác Ước Quân nháy mắt thời gian, chiến văn cảnh tam trọng đỉnh phong linh lực lướt đi, đánh ở bên trên. Người ở bên trong sinh tử đừng luận, đi đầu tìm bảo. Lận Liệt tại Trác Ước Quân nháy mắt thời gian đương thời lệnh, đồng thời bước ra một bước đã nhảy ra ngoài, có thể nhảy vọt đến giữa không trung. Lúc mới kinh ngạc phát hiện, cái kia tối tăm mờ mịt trận pháp lực lượng dĩ nhiên không có chút nào gợn sóng. Chiến văn cảnh tam trọng đỉnh phong linh lực đi vào, sát na ở giữa biến mất, nhu nhược có chút đáng thương, liền giống với hậu thiên nội kình cùng chiến văn cảnh nội kình chênh lệch lớn. Phu quân, Trác Ước Quân kinh hô một tiếng, phất tay muốn đem Lận Liệt kéo về. Người đã nhảy ra, Lận Liệt dựa vào chính mình đã vô pháp quay đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa thất sắc, tất cả mọi người ngưng trệ bất động, trừ ý thức bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều bị đông cứng, cái này cho ý tràn ra đi rất xa, đem toàn bộ xương thủy đường phố che phủ, thạch phủ đại môn giữa không trung. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một thiếu nữ, đứng lơ lửng trên không, đạp hụt như dẫm, thiếu nữ một mặt sạch sẽ, vô cùng gì trang dung, da thịt thanh như tuyết, mắt đen thanh tịnh như không bị thế giới ô nhiễm hài tử. Vị này bá bá tốt, các ngươi là? Thiếu nữ áo đỏ nháy nháy mắt, không hiểu phát ra nửa đồng âm, lại có chút đáng yêu. Ở sau lưng nàng, cõng khép lại đỏ ô. Giờ phút này, Lận Liệt phát hiện mình đã có thể nói chuyện. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt như muốn nổ tung. Quần áo trên người đã bị mồ hôi triệt để ướt nhẹp, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run sợ. Nhân vương, một cái nho nhỏ đại diễm hoàng triều, một cái mới tới cửu vực không đến một năm viêm hạ nhân tộc, thế mà có một tôn nhân vương. Lận Liệt lần thứ nhất thật sâu chạm đến sắp bị dọa chết cảm giác, đồng thời bởi vì cự ly quá gần, hắn từ huyết mạch chỗ sâu dâng lên một loại quỳ sát dục vọng. Hắn là chiến văn cảnh, có thể miễn cưỡng ngừng lại cái này loại vô ý thức. Lận Liệt phát hiện mình run rẩy nói không ra lời. hoàn chỉnh hiểu nhầm hai chữ đều là khó như vậy. Nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có chính mình có thể động năng lúc nói chuyện. Liền biết được thập phương ảnh nhân tộc sinh tử sống sót ngay tại hắn cái này há miệng lên. Dùng sức quăng chính mình một bàn tay, đem run rẩy bờ môi ngừng lại, Lận Liệt chê cười nói: "Tôn kính nhân vương, nghe nói Diễm Hoàng tại Thiên Cơ Sơn chiến thánh tử, đại thắng mà về, chúng ta thập phương ảnh nhân tộc tự sinh kính ngưỡng, chuyên tới để bái kiến, chẳng biết Diễm Hoàng lão nhân gia ông ta ở nhà hay không?" Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,